Công tử thần thông quảng đại, hay là cấp cho tiểu nhân một phương pháp giải độc đi. Tôn nhị cậu ta tiếp tục sẽ tận tâm tận lực vì công tử làm việc mà. Nếu công tử không tin, tiểu nhân có thể thầy độc tại hạ. Tôn nhị cậu tuy thân phận đã khác trước kia rất lớn, nhưng hiển nhiên cũng sợ chết hơn trước rất nhiều. Không chờ Hàn Lập nói gì, trước hết ngón tay chỉ lên nóc nhà phát thệ liên tiếp, làm cho Hàn Lập nghe xong vừa tức giận vừa buồn cười. Vì mà gì mình làm việc chứ? Hình như cho đến bây giờ đều là mình cho hắn ưu đãi thì đúng hơn. Hàn Lập có chút dở khóc dở cười thầm nghĩ, trong này có viên giải độc đan, ngươi đợi một lát nữa rồi ăn vào, chỉ cần không tiếp tục trúng độc nữa, vậy sao không có gì đáng ngại đâu. Hàn Lập nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn đem ra viên đan dược màu lam ném cho người này. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tôn Nhị Cẩu mừng rỡ tiếp nhận đan dược, liền thành cảm ơn, thông minh đứng lên đem viên đan dược cẩn thận thu lại. Loại độc này không phải là một hai lần hạ độc mới khiến cho ngươi trúng độc nặng như vậy đâu, ít nhất cũng phải có hơn mấy tháng đó. Ta nghĩ là ai hạ độc, ngươi cũng nên tìm ra rồi, đúng hay không, Tôn đại ban chủ của ta? Hàn Lập đột nhiên cười khẽ một tiếng, giống như nói đùa, nói: Làm công tử chơi cười rồi, chẳng qua là ai hạ độc, trong lòng tiểu nhân đã hoài nghi dài người rồi. Tôn Nhị Cẩu sờ sờ đầu ở bên cạnh cười bồi nói: Hôm nay mạng nhỏ của hắn được Hàn Lập cứu, tự nhiên đối với Hàn Lập càng thêm cung kính. Ừ, sự tình của phàm nhân, thân là tiêu tiên giả như ta sẽ không nhúng tay vào, ngươi tự mình xử lý đi. Ta lần này đến đây đi gặp Khúc Hồn rồi mang hắn đi. Bây giờ ta coi như là có chút tu vi rồi, mà hắn theo bên mình cũng không tính là sự tình phiền toái gì, ngươi không có ý kiến gì chứ? Trên mặt Hàn Lập ý cười thu liễm, trầm giọng nói: Công tử muốn đem Khúc Hồn đại nhân đi sao? Nhưng mà Khúc Hồn đại nhân đã sớm không còn tại Tứ Bình Bang nữa rồi. Tôn Nhị Cẩu vừa nghe Hàn Lập nói vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, chỉ có thể dũng cảm trả lời: Đây là ý gì? Ngươi đánh mất hắn rồi sao? Mặt Hàn Lập trầm xuống, nhất thời nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ. Tôn Nhị Cẩu rùng mình một cái, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Công tử bớt giận, không phải là tiểu nhân làm, mà chính là Khúc Hồn đại nhân tự mình chạy trốn đó. Hiện tại là tuy không ở trong thành, nhưng cũng không rời quá xa đâu, mà ở tại một ngọn núi gần đây, tiểu nhân đã phái người luôn theo sát Khúc Hồn đại nhân rồi. Tôn Nhị Cẩu cuống quýt giải thích, sợ lửa giận của Hàn Lập bùng nổ. Tự mình chạy trốn hả? Đây là sao vậy? Nói rõ ràng một chút coi, nếu thực sự duyên cớ không phải là do ngươi, ta luôn thưởng phạt phân minh sẽ không trách tội ngươi đâu. Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, vẻ mặt hơi giãn ra một chút rồi nói: Dù sao Khúc Hồn ở chỗ nào, Tôn Nhị Cẩu vẫn biết được, vậy là đủ rồi. Chẳng qua Khúc Hồn chỉ là một cái xác biết đi, lại tự mình chạy trốn, Hàn Lập thật khó để tin tưởng. Tôn Nhị Cẩu thấy Hàn Lập không có thực sự tức giận, trong lòng buông lỏng nhưng vẫn không dám chậm trễ, vội vàng giải thích: Dạ là từ sau khi công tử giao Khúc Hồn đại nhân cho tiểu nhân vẫn luôn luôn tận tâm dựa theo phân phó của công tử về đại nhân Khúc Hồn, không đến thời điểm dạng bất đắc dĩ sẽ không để cho người khác thấy Khúc Hồn đại nhân. Khúc đại nhân xuất hiện dị thường là sự tình của 6 năm trước, lúc đó tại thời kỳ máu chốt thành lập thế lực, mà đối thủ của một bang phái trung đẳng có không ít hảo thủ, tại hạ đành phải để Khúc Hồn đại nhân ra tay tương trợ. Kết quả lần đại chiến đó Khúc Hồn đại nhân thi triển thần quy, Tứ Bình Bang đại thắng, nhưng sau khi chấm dứt đại chiến không được mấy ngày thì một gã hạ nhân mà tiểu nhân phái đến chiếu cố Khúc Hồn đại nhân bỗng nhiên báo lại là nói Khúc Hồn đại nhân mở miệng nói chuyện. Tiểu nhân sau khi biết xong cực kỳ khiếp sợ, nên tiểu nhân vội vàng mang theo dẫn hồn chung chạy đến nhìn một chút, kết quả là... Tôn Nhị Cẩu nói đến đây lộ ra vẻ mặt cười khổ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ người có dẫn hồn chung bên người, hắn còn tập kích người sao? Hàn Lập nghe được đến đoạn Khúc Hồn mở miệng nói chuyện, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, hiện tại lại thấy bộ dáng ấp úng của Tôn Nhị Cẩu, lập tức khiển trách. Điều này làm cho Tôn Nhị Cẩu hoảng sợ, liền tiếp tục nói: Dạ tập kích tại hạ thì không có, nhưng khi tiểu nhân đến trước cửa phòng ở của Khúc Hồn đại nhân á, Khúc Hồn đại nhân giống như là biết tại hạ đến, bỗng nhiên phá tường chạy trốn, tiểu nhân căn bản là đuổi không kịp á. Tôn Nhị Cẩu nói xong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chạy trốn? Hàn Lập mi mắt giật giật một cái, trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Dạ đúng vậy công tử, Khúc Hồn đại nhân đi tận mấy năm, hơn nữa vì không biết lý do gì chỉ quanh quẩn tại phụ cận của rừng núi thôi. Tại hạ nhiều lần mang theo cao thủ trong bang muốn đem Khúc Hồn đại nhân tìm trở về, nhưng chẳng biết vì sao, một khi gần sát Khúc Hồn đại nhân lập tức di chuyển đến địa phương khác, không muốn thấy mặt tiểu nhân. Mà nếu chỉ có những người khác tiến đến thì lại không phải là đối thủ của Khúc Hồn đại nhân, thậm chí bởi vậy còn chết mất hai gã cao thủ trong bang nữa. Tùng Nhị Cẩu có chút khó hiểu nói: Cái này cũng không có gì kỳ quái, đại khái là bởi vì ngươi mang dẫn hồn chung bên người. Tuy nhiên không biết vì cái gì mà Khúc Hồn lại mất kiểm soát như vậy, nhưng rất hiển nhiên cấm chế ta hạ lúc trước vẫn còn tác dụng. Hàn Lập cười lạnh một chút, thần sắc như thường nói: Dạ, nguyên lai lại là như vậy hả? Tùng Nhị Cẩu lộ ra thần sắc đồng ý, xem ra cũng giống như nguyên nhân hắn đoán lúc trước. Ngươi đưa địa chỉ nơi Khúc Hồn ở cho ta, vì sao hắn sẽ do ta xử lý, sự tình này xem ra thật đúng là không trách ngươi được. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì, ta còn phải tự mình xem mới biết được. Mà khác còn cái dẫn hồn chung ngươi cũng không dùng được nữa, giao ra cho ta đi.

Bởi vì có kinh nghiệm tìm nhập Hinh Vương phủ trước kia, Hàng Lập phi thường thuần thục dùng định thần phù chế trụ một gã cao thủ có thân thủ không kém, sau đó dùng khống thần thuật hỏi nơi ở của môn chủ Ngũ Sắc Môn. Kết quả làm Hàng Lập mừng rỡ chính là môn chủ Ngũ Sắc Môn này không có tại hậu trạch được cảnh vệ bảo vệ xâm nghiêm, mà ở thiên viện, chỗ ở thứ hai của hắn, giống như phải thương lượng sự tình gì đó. Hỏi rõ ràng vị trí của thiên viện, Hàng Lập không hề khách khí bắn ra một viên hỏa cầu, đem người kia hóa thành bụi. Một khi người này đã nghe được khẩu âm cùng lời nói của hắn, tốt nhất là không nên mềm lòng lưu lại người đối chứng. Sau đó, Hàng Lập trốn qua trùng trùng điệp điệp các trạm gác, cả ngầm lẫn hiện, liền đi tới trước một cái sân không nhỏ. Nhưng Hàng Lập ngoài ý muốn chính là, tại trước cánh cửa đóng chặt của viện có bốn gã áo trắng đang đứng không nhúc nhích. Bốn người này có huyệt thái dương gồ lên cao cao, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, rõ ràng đều là hảo thủ có võ công cực cao. Hàng Lập nhíu mày, xem ra đây là thị vệ bên người của môn chủ Ngũ Sắc Môn. Bây giờ những người này đều ở bên ngoài, vậy môn chủ Ngũ Sắc Môn đúng thật là ở đây rồi. Hàng Lập lạnh lùng nhìn bốn gã thủ vệ, hơi chút tính toán, thân hình đột nhiên chợt lóe xuất hiện tại trước mấy người này. Bốn gã áo trắng kinh hãi, vừa định hành động nhưng Hàng Lập thân hình lại nhoáng lên, đồng thời xuất hiện bốn ảo ảnh, đồng thời nhẹ nhàng hướng bốn người vung tay một cái. Nhất thời mấy người này đã vô thành vô tức ngã xuống đất mà chết, trái tim của mỗi người đều cắm một cây băng trùy trong suốt, trên thi thể còn được bao bởi một tầng băng sương màu trắng. Hàng Lập mặt không chút thay đổi, dùng hỏa cầu đem thi thể hóa thành bụi. Sau đó hắn nghênh ngang đẩy cửa gỗ đi vào sân. Trên đường đi tới, hắn đã dùng thần thức điều tra một lần cả Lý phủ, trong này ngay cả một tu sĩ đều không có. Điều này làm cho Hàng Lập yên lòng, sát khí nổi lên. Xem ra mệnh của môn chủ Ngũ Sắc Môn này nên kết thúc trên tay của mình. Hàng Lập đã nghĩ kỹ, chỉ cần tiến vào trong viện sẽ giết toàn bộ người ở trong. Nếu lưu lại người sống để tu sĩ Linh Thú Sơn tra được mình, việc này không phải là việc đùa được. Hàng Lập nghĩ vậy, sát khí đầy mặt đi vào trong viện. Nhưng sau khi xem rõ tình hình bên trong, người lại ngẩn ra. Trong viện có một thiếu phụ đang ôm một tiểu nữ hài 2-3 tuổi, nhẹ nhàng hát ru dỗ dành tiểu hài nữ ngủ. Nữ nhân này tuy cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm cực kỳ hòa nhã trìu mến, cho dù Hàng Lập là ngoại nhân vừa mới vào đều cảm thấy được tấm lòng yêu thương của thiếu phụ đối với con mình. Một cảnh tượng như vậy đúng là ngoài dự kiến của Hàng Lập, làm cho sát khí của hắn bất tri bất giác biến mất hơn phần nữa, có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Nữ nhân này chính là vị phu nhân của thiếu môn chủ, nhưng là tôn nhị cẩu như thế nào lại không nói cho hắn biết, bọn họ còn có tiểu hài tử à. Bởi vì khi tiến đến, Hàng Lập không có che giấu hành tung của mình, cho nên tuy thiếu phụ cúi đầu nhưng vẫn biết rõ có người tiến đến. Vì thế nàng đình chỉ hát ru, có chút mất hứng nói: "Không phải đã nói rồi sao? Các ngươi đợi ở bên ngoài, không cần tùy tiện đi vào sẽ làm tỉnh giấc anh trữ nhà ta." Nói xong, thiếu phụ liền lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lại, hiển nhiên nàng nghĩ rằng hắn là một trong bốn thị vệ bên ngoài. Khi Hàng Lập cùng thiếu phụ xem rõ khuôn mặt của nhau, đồng thời ngạc nhiên kinh hô một tiếng: "Là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Sắc mặt thiếu phụ âm tình bất định, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ cực kỳ kinh diễm nhưng có vẻ lo lắng. Đồng thời còn lộ ra vẻ kinh hoảng, tay chân vô thố, giống như đang cùng người khác vụng trộm rồi bị bắt ngay tại trận vậy, thật sự có điểm buồn cười. Hàng Lập một chút nụ cười cũng không có, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau cả nửa ngày, Hàng Lập mới trầm muộn thở ra, lạnh như băng nói: "Ta nên gọi ngươi là Mặc sư tỷ, hay là cần phải xưng hô ngươi là Lý phu nhân đây, Mặc Ngọc Châu sư tỷ?" Người thiếu phụ này là đại tỷ của ba tỷ muội họ Mặc, là vị tuyệt đại gia nhân năm đó làm cho đám công tử của Gia Nguyên Thành thần hồn điên đảo đến bữa bỏ cơm. Hiện nay nàng tuy ăn mặc như một thiếu phụ, nhưng dung nhan khuynh thành không có giảm bớt nửa phần, ngược lại lại toát ra một loại mị lực kinh người làm cho nam nhân điên cuồng. Mặc Ngọc Châu nghe được Hàng Lập nói vậy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân hình lay động vài cái, thiếu chút nữa mang cả tiểu hài tử trong lòng đồng loạt ngã xuống đất. "Ngọc Châu, tôi như thế nào lại nghe thấy được thanh âm của ngoại nhân vậy? Đang cùng nói chuyện với ai sao?" Có người trong nhà tựa hồ đã nhận ra sự khác thường bên ngoài, một thanh âm làm Hàng Lập có chút quen tai truyền đến. Tiếp theo cửa phòng mở ra, từ trong phòng có một lão già đầu đầy tóc bạc cùng một thanh niên tầm 30 tuổi đi ra. Thanh niên đúng là thanh niên họ Lý ban ngày lúc Hàng Lập ngồi ở Hương Gia Tửu Lâu từng có duyên gặp qua một lần. Mà lão già đầu bạc râu tóc đều màu trắng, sắc mặt hồng hào, bộ dáng từ bi thiện mục, trông thấy Hàng Lập trên mặt lóe ra một tia khác thường. Người này chính là môn chủ Ngũ Sắc Môn. Ánh mắt Hàng Lập lạnh như băng liếc nhìn lão già, không khách khí hỏi Mặc Ngọc Châu một câu. Nhưng là Mặc Ngọc Châu lúc này còn có tâm tư gì để nói lời nào, gắt gao ôm tiểu cô nương trong áo, gắt gao nhìn Hàng Lập, một bộ chết cũng không hở miệng. "Ngươi lại vậy, làm gì phu nhân của ta?" Thanh niên vừa thấy một tên nam thanh niên đứng trong sân, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, sao lại nghe Hàn Lập trực tiếp gọi danh tính của Mặt Ngọc Châu, tức giận tận trời, thân hình nhoáng lên đã nghĩ muốn giáo huấn Hàn Lập một chút. Nhưng là hắn còn không di chuyển nửa bước, môn chủ của Ngũ Sắc Môn bên cạnh liền kéo lại, cực kỳ bình tĩnh nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, như thế nào lại còn xúc động như vậy hả? Người này có thể không một tiếng động xong gọi bọn Lý Đại liên thủ, khẳng định là không đơn giản, đừng trúng phép kích tướng của người khác." Quả nhiên, gừng càng già càng cay, riêng chỉ xem phần tâm tư cẩn mà của môn chủ Ngũ Sắc Môn lần này đã biết hắn không phải là người bình thường. Nếu hắn thật sự là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, Hàn Lập khẳng định sẽ rất cảnh giới, nhưng đáng tiếc hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Cho dù tâm cơ có sâu bao nhiêu, ở trước lực lượng tuyệt đối cũng căn bản không làm cho Hàn Lập để ở trong mắt. Các hạ một khi đã có thể đứng ở đây, xem ra tuyệt đối không phải là dạng người vô danh. Xin hỏi chúng ta đã từng biết nhau chưa vậy? Nếu đúng thì các hạ cũng không tính là ngoại nhân, mời vào trong phòng nói chuyện một chút. Môn chủ Ngũ Sắc Môn bỗng nhiên cười ha hả, có vẻ cực kỳ khách khí. Lời này làm cho thanh niên bên người lão ngẩn ra, lộ ra vài phần kinh ngạc. Hàn Lập nghe xong lời này, biểu tình không biến đổi, khóe miệng lại mọc lên một tia cười nhạo. Năm đó ta từng là môn hạ của Mặt Cư Nhân học nghệ vài năm, vì con dâu này của ngươi coi như là sư tỷ của ta, đương nhiên không tính là ngoại nhân. Chẳng qua trước khi bắt quan quan hệ, chúng ta có phải là nên tính toán việc Mặt Phủ bị tiêu diệt trước hay không? Hàn Lập gặp việc Mặt Ngọc Châu gả cho Cừu gia, sau khi khiếp sợ xong, buồn bực cực kỳ đã định ra tay. Ngươi là dư nghiệt của Mặt Phủ? Thanh niên giật mình nói ra, tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Môn chủ Ngũ Sắc Môn cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nhưng trên mặt lập tức trầm xuống, áo bào trên người bỗng nhiên tự động trương lên, trong khoảnh khắc phóng xuất ra khí thế to lớn. Một khi đã là tàn đảng của Mặt Phủ, vậy thì cũng đừng chạy nữa, bỏ mạng lại đi. Môn chủ Ngũ Sắc Môn thân sắc hoàn toàn biến đổi, quát lớn. Tiếp theo hắn liền bước nhanh đến, râu tóc đều dựng lên, mà tảng đá dưới chân đã lưu lại hai dấu chân sâu nửa tấc, nội lực thâm hậu thật sự là kinh hãi thế tục. Thanh niên kia thấy vậy, đồng dạng vô thanh vô tức đi bên cạnh, định phối hợp hành động cùng với cha hắn. Hàn Lâm mặt không chút thay đổi, nhìn chăm chăm vào hành động của phụ tử Ngũ Sắc Môn, không thèm nói hai lời, nâng tay phát xích một tiếng, vài viên hỏa cầu to bằng nắm tay mang theo một cổ nhiệt khí đột nhiên xuất hiện trên bàn tay. Nhìn thấy cảnh này, môn chủ Ngũ Sắc Môn đang nhanh chóng áp tới, thân hình liền ngưng trệ. Tu tiên giả? Hắn khô khốc nói, tràn đầy vẻ khó tin. Thanh niên bên cạnh cũng ngây dại. Hàn Lập căn bản không định tiếp tục dông dài gì nữa, ngón tay khẽ cong lại, chuẩn bị bắn ra vài viên hỏa cầu phân biệt đánh chết hai người này. Nhưng vào lúc này, Mặt Ngọc Châu vốn đã ôm chặt tiểu nữ hài bên cạnh, đột nhiên mặt lộ ra vẻ quyết liệt, thân hình chợt lóe che tại trước mặt Hàn Lập. "Không được, ta không cho phép ngươi giết cha của đứa nhỏ, nếu giết hắn, vậy thì đồng loạt giết hết mẹ con ta luôn đi." Thần sắc của nàng lộ ra vẻ sầu thảm nói. Gặp cảnh này, Hàn Lập nhíu nhíu mày, hỏa cầu trên tay xì xì kêu vang một trận, bỗng nhiên to bằng cái bát, càng có vẻ nóng vô cùng. Mà Mặt Ngọc Châu tuy thần sắc thê thảm nhưng bộ dáng quyết không lui về phía sau. "Vị tiên sư này, ngươi có phải lầm không vậy? Ngũ Sắc Môn chúng ta chính là..." Thanh niên nhìn thấy Mặt Ngọc Châu xả thân che ở phía trước, cực kỳ cảm động, cũng sợ Hàn Lập thật sự đồng loạt giết chết cả đứa nhỏ, bởi vậy cũng quyết đem chỗ chống lưng to lớn ở phía sau nói ra. Nhưng chưa chờ hắn nói xong, Hàn Lập liền lạnh như băng nói: "Cấm miệng, ở đây không có phần cho phụ tử hai người nói chuyện. Ta biết sau lưng các ngươi là Linh Thú Sơn, nhưng đối với ta mà nói thì cũng giống nhau thôi. Nếu còn nghe được hai người các ngươi nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa, ta lập tức giết toàn bộ phủ các ngươi." Nghe xong lời này, sắc mặt thanh niên đỏ bừng, muốn phát tác nhưng lại không dám, không khỏi nóng vội như lửa đốt, hướng phụ thân nhìn lại. Kết quả nhìn thấy môn chủ Ngũ Sắc Môn, thần sắc tuy coi như là trấn định, nhưng thanh niên con của hắn vẫn liếc mắt nhìn ra trong đó vẻ bất an. Điều này làm cho tâm của hắn trầm xuống. "Cho ta một lý do để không giết bọn họ, đây chính là giúp Mặt Phủ các người báo thù, hơn nữa tự mình Phượng Vũ hướng ta yêu cầu." Hàn Lâm lạnh nhạt nói với Mặt Ngọc Châu. "Phượng Vũ còn sống, thật tốt quá, ta đến bây giờ vẫn còn lo lắng cho mụi ấy, vì sao ta mới biết được, hình như năm đó mụi ấy đã nhảy xuống sông." Mặt Ngọc Châu nghe xong Hàn Lâm nói, mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Không riêng gì Phượng Vũ, Thái Hoàng cùng Tứ Sư Nương cũng còn sống, nhưng hiện tại ta đối với người rất thất vọng, cho ngươi một chút thời gian thuyết phục ta, nếu không ta sẽ lấy đi tính mạng của bọn họ." Hàn Lâm vung tay lên, vài viên hỏa cầu trôi nổi ở không trung liền biến mất vô ảnh vô tung, sau đó cực kỳ lạnh lùng nói. Thấy Hàn Lâm bỏ đi tư thế công kích, hai phụ tử môn chủ Ngũ Sắc Môn đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tối thiểu mạng nhỏ tạm thời được bảo vệ, bọn họ chỉ sợ Hàn Lâm dưới cơn thịnh nộ căn bản không nghe Mặt Ngọc Châu giải thích. Sự đáng sợ của tu tiên giả bọn họ so với phàm nhân còn biết được nhiều hơn, ý niệm đối kháng căn bản không thể bùng lên được. Mặt Ngọc Châu thần sắc cũng giãn ra, sau khi nghĩ kỹ một chút liền thấp giọng nói: "Hàn sư đệ,